Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 226, ngẩng đầu ưỡn ngực. Mạc Bất Bình bọn người đi không lâu sau, lại một đám tu sĩ đi vào tửu lâu, từng cái than thở, chuẩn bị lấy rượu giải sầu. Tiểu nhị vừa mới đụng tới vài hũ nữ nhi hồng, tửu lâu trưởng quỹ liền vẻ mặt tươi cười tới chào hỏi. Mấy vị thế nhưng là đến từ Chiết Giang Linh Sơn. Mấy người kinh ngạc, ngươi nhận ra chúng ta? Trưởng quỹ hướng chính giữa vị kia cung cung kính kính hành lễ. Linh Sơn chú ý pháp sư, tu hành cầu giải thi đấu kim đan pháp sư tổ điểm tích lũy tổng xếp hạng thứ 7 cao thủ. Làm sao không nhận ra? Cố Toại Viễn trong lòng thoải mái không ít. Nói, trưởng quỹ khách khí. Trưởng quỹ kia nói, chúng ta Đông gia nói, chú ý pháp sư hôm nay hân hạnh chiếu cố tiểu điếm. Tất cả chi tiêu đều từ nhà ta chịu trách nhiệm, mời chú ý pháp sư ăn ngon uống ngon. Cố Toại Viễn nhìn một chút bên người mấy vị bạn bè. Hồng quang đầy mặt, hỏi, các ngươi Đông gia ở nơi nào? Cố Mỗ muốn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Trưởng quỹ kia nói, kỳ thật chú ý pháp sư nên cũng là nhận ra chúng ta Đông gia. Hắn giờ phút này ngay tại nhã gian, tiểu nhân cái này dẫn mấy vị tiến đến gặp nhau. Nghiêm Thế Phiên vẫn bận sống đến nửa đêm, lúc này mới trở về Nghiêm phủ, đi trước phụ thân chỗ ở, gặp trong phòng y nguyên đèn đuốc sáng tỏ, thế là gõ cửa, phụ thân, gặp nhi tử. Nghiêm Tung hỏi, như thế nào? Nghiêm Thế Phiên cười nói, không sai biệt lắm. Nghiêm Tung thở dài nói, ngươi làm việc, ta là cực kỳ yên tâm, nhưng lần này rốt cuộc can hệ trọng đại, luôn luôn không nỡ. Nghiêm Thế Phiên nói, phong hiểm khẳng định là muốn bốc lên một chút, nhưng chúng ta núp ở phía sau một bên, một lát cũng tìm không thấy nhà chúng ta, đợi khi tìm được, Chu Tiên Kiến cũng kém không nhiều sự bại. Nghiêm Tung nói, hy vọng như thế đi, trước kia một mực là giúp đỡ hắn, bây giờ trái lại, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nghiêm Thế Phiên nói, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà bên đường đánh giết nội các trọng thần. Như thế làm việc, nhất định phải bại, muốn đối phó Triệu Chí Nhiên cũng tốt, đối phó Trần Thiện Đạo cũng được, chúng ta đều không ý kiến. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đối phó toàn bộ đạo môn. Đây không phải điên rồi là cái gì? Bọn hắn đám người kia điên rồi. Chúng ta cũng không thể cùng theo điên. Đừng nhìn hiện tại huyên náo hoan. Chờ đạo môn kịp phản ứng. Nhất định từng cọc cùng hắn tính tổng nợ. Chúng ta Nghiêm gia giờ phút này không bốc lên điểm hiểm xuất thủ. Không nói trước cho thấy thái độ. Đó chính là ngồi chờ chết. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nghiêm Tung nhẹ gật đầu. Con ta nói đúng. Biết vậy chẳng làm. Cùng bọn hắn đi được quá gần. Nghiêm Thế Phiên lắc đầu. Phụ thân sợ là nhớ xóa. Chúng ta Nghiêm gia một mực là cùng Trần Thiên Sư đi được gần. Cùng đạo môn đi được gần. Dù là đi đường thời điểm quấn đến xa một chút, cũng là vì để đạo môn đường càng rộng, chưa từng cùng người khác đi được gần. Chu Tiên Kiến, lá mặt lá trái mà thôi. Vâng vâng vâng, con ta nói đúng, vì phụ nhớ xóa. Nghiêm Thế Phiên nhẹ gật đầu, lại tiếc nuối nói, đáng tiếc không biết Triệu Phương Trượng bỏ chạy nơi nào. Nếu là có thể gặp mặt một lần liền tốt, một ngày mới đến. Một ngày này vốn nên tu hành cầu giải thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ 10 đọ sức. Vốn nên là tại Tử Kim Sơn đại tu đi sân bóng tay cầm sổ số. Tại vạn chúng bên trong cùng một chỗ hoặc là gieo hò. Hoặc là ảo não thời gian. Nhưng hôm nay, Mạc Bất Bình không cách nào quan sát âu yếm tranh tài. Không cách nào mua sắm sổ số thu hoạch được tu hành cùng sinh hoạt cần thiết tiền bạc. Càng mấu chốt chính là, hắn đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa cùng phương hướng. Bởi vậy, hôm nay Mạc Bất Bình muốn đem đây hết thảy đều một lần nữa tìm trở về. Thông qua một đêm cố gắng, ti dưới thiên thai sổ số đem bán điểm bên ngoài, đã có hơn 30 vị tu sĩ, bên trong đã có thải dân, cũng có hắn liên tục 3 cái trận đấu mùa giải tham gia hải tuyển. Đấu vòng loại lúc nhận biết đồng đạo tuyển thủ, cùng bọn hắn thân hữu, ngoại trừ những tu sĩ này bên ngoài, còn có không ít biết rõ không có khả năng, nhưng như cũ mang vạn nhất chi vọng thải dân, tu hành cầu kẻ yêu thích cũng đang theo lấy nơi này tụ tập tới. Muốn nhìn một chút hôm nay có thể hay không phát sinh kỳ tích. Dù là không có kỳ tích xuất hiện, mọi người tụ cùng một chỗ trò chuyện một trò chuyện, đó cũng là tốt, sổ số đem bán điểm cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt. Gặp tình hình này, rất nhiều người đều thở dài, không biết nên đi con đường nào. Mạc Bất Bình rời qua một cái không biết từ nơi nào nhặt được phá hòm gỗ, đứng lên trên, ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn, trong đó có không ít đều nhận ra hắn, biết hắn là trước kia từng tại vạn chúng chú mục phía dưới, là tu hành cầu giải thi đấu khởi đầu người, Huyền Đàn cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên chống đỡ cờ người. Gặp được trăm ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Bất Bình nói, ta là Mạc Bất Bình, ta biết trong các ngươi rất nhiều người, trong các ngươi không ít người, cũng đồng dạng nhận biết ta, ta là hôm qua mới từ ngoài thành trở về, kỳ thật ta rời đi kinh thành, bất quá 3 ngày mà thôi, thế nhưng là chờ ta trở lại thời điểm, ta phát hiện hết thảy cũng thay đổi, ta đi Tử Kim Sơn. Nguyên Phúc Cung đã bị Thượng Tam Cung tu sĩ cùng Cẩm Y vệ niêm phong. Ta đi Hương Lô Hiên, nơi đó cũng đồng dạng một mảnh hỗn độn. Về sau ta lại đi Huyền Đàn Cung. Huyền Đàn Cung cửa cung đóng chặt, phía trên dán giấy niêm phong. Cuối cùng ta còn đi Hồ Huyền Vũ Chi Bắc. Đại tu đi sân bóng không có một ai. Các đạo hữu, thải hữu nhóm, cầu bạn nhóm, ta cực kỳ bi thương, từ hôm qua cho tới bây giờ, ta đều trong bi thương khó tự kiềm chế. Ta một mực đang nghĩ, tu hành cầu giải thi đấu đến tột cùng xảy ra điều gì sai. Muốn bị Thượng Tam Cung niêm phong, tu hành cầu sổ số đến tột cùng có lỗi gì, bỗng nhiên liền bị kêu dừng. Chúng ta tiểu dân lại có lỗi gì, như vậy đã mất đi chúng ta âu yếm sinh hoạt. Trong hoàng thành bên ngoài, lại có lỗi gì? Để chúng ta từ đây đọc không đến nó. Ta đi tại trống vắng không người đêm dài bên trong. Đi suốt cả đêm, gửi hy vọng ở quá trắng sắp nổi. Lê Minh sắp tới, nhưng một ngày mới đến lúc. Hết thảy lại như cũ như cũ. Ta không biết hôm nay ta còn có thể làm cái gì. Không biết ngày mai phải làm gì. Thậm chí không biết tiếp xuống. Ta còn có thể làm cái gì? Ta duy nhất biết đến là, chúng ta đem từ đây mất đi tranh tài, mất đi sổ số, mất đi sung sướng, mất đi hy vọng. Còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm, có một ngày, ta tại Hồ Mạc Sầu Bờ gặp được Triệu Phương Trượng quen thuộc. Triệu Phương Trượng người đều biết. Lão nhân gia ông ta bình dị gần gũi, chưa từng ra đỡ. Thường thường vây quanh Hồ Mạc Sầu Bờ chạy bộ sáng sớm. Có đôi khi sẽ còn chen vào đội ngũ đến mua một chương sổ số. Tự thể nghiệm một chút chúng ta tiểu dân mua sắm sổ số phải chăng thuận tiện. Có thuận lợi hay không? Gặp về sau, hắn cũng sẽ cùng chúng ta tiểu dân chỉ đùa một chút. Hòa mình, mỗi khi nhớ tới lão nhân gia ông ta vì bọn ta tiểu dân làm hết thảy, ta đều sẽ cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Tại tu hành cầu tổ ủy hội bên trong, Triệu Phương Trượng nhất là hòa ái dễ gần, Bùi Phương Trượng tư thế hiên ngang, Lê Viện Sứ lôi lệ phong hành, cũng chính là trên người bọn hắn, ta có thể thật sâu cảm nhận được, đạo môn mới là chúng ta tiểu dân chân chính dựa. Ta nhớ được ngày đó hắn nói với ta, tiểu Mạc, đi đường thời điểm muốn ngẩng đầu, ưỡn ngực, không muốn còng lưng, dạng này mới có thể hiện ra ngươi tinh khí thần, đối với tu hành mới có chỗ tốt. Cho đến ngày nay, lời nói còn văng vẳng bên tai. Triệu Phương Trưởng cũng đã chẳng biết đi đâu. nghe nói bị chúng ta Tề Vương Điện Hạ đánh cho hạ lạc không biết. Mỗi lần nghĩ chi, lệ rơi đầy mặt, Triệu Phương Trưởng, Bùi Phương Trưởng, Lê Viện Sứ bọn hắn, giờ phút này mặc dù không có tại bên người chúng ta, nhưng bọn hắn trước đó mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, giờ phút này đều tại trong đầu ta lúc nào cũng hiển hiện. Phảng phất tại nói cho ta, không muốn trầm mặc, không muốn mê hoặc, phải hiểu được vì mình mà liều mạng đọ sức. Bởi vậy, ta hôm nay muốn nói với chư vị chính là, để những cái kia trên triều đình tranh đấu gặp quỷ đi thôi. Chúng ta tiểu dân, không cầu quyền thế ngút trời, không cầu phú quý xa hoa. Chúng ta muốn chỉ là vui vẻ xem bóng, chỉ là thỏa mãn một điểm nho nhỏ bản thân mộng tưởng. Để cẩm y vệ gặp quỷ đi thôi. Để ngũ quân doanh, 3000 doanh gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn coi là có thể làm cho chúng ta mờ mịt. Để chúng ta ngạt thở. Để chúng ta thống khổ. Cuộc sống như vậy, chúng ta không thể tiếp nhận. Để thượng tam cung gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn vọng tưởng tại cái này trong kinh thành một tay che trời. Vọng tưởng đem chúng ta cột lên bọn hắn chiến xa. Vi phạm đạo môn ý chí, là chính bọn hắn công danh lợi lộc góp một viên gạch. Chúng ta tuyệt không tiếp nhận. Ta thân ái nhất đạo hữu nhóm, thải hữu nhóm, cầu bạn nhóm, một ngày mới đến, là vĩnh viễn mất đi chúng ta sinh hoạt cùng hy vọng. Vẫn là đi vì đó phấn đấu, vì đó chống lại, các ngươi lựa chọn đi. Nhưng ta mặc bất bình đem nhớ kỹ Triệu Phương Trượng nói cho ta biết lời nói. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi đến Thái Miếu đi. Nói với bọn họ một tiếng. Ta muốn ta tu hành cầu. Một phen kể xong, mặc bất bình nhảy xuống phá hòm gỗ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về Thái Miếu phương hướng mà đi. Ở phía sau hắn, là hơn 30 vị đi theo mà đến tu sĩ. Ngay sau đó, là ở đây tu sĩ, thải dân cùng cầu bạn, sổ số đem bán điểm tấm ván gỗ môn lặng yên mở ra. Trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị từ bên trong ra, đem tấm ván gỗ một lần nữa khép lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo đội ngũ, gia nhập càng ngày càng nhiều trong dòng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục